Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 278, Vạn Độc Vệ Thể Ma Công. Trong nghe Tần Vô Viêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, Độc Thần cũng không nhịn được còn nghi. Tần Vô Viêm nói tới Vạn Độc Môn trong môn lời cung phụng trưởng lão tu vi tại phía xa Tần Vô Viêm phía trên, cái này hắn tự nhiên biết, tỷ như Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ, Hấp Huyết lão yêu bọn người đều là sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật, cùng mình cùng một cái sư phụ hoặc là sư thúc người tu vi tinh xảo, pháp lực cao thâm, xa hoàn toàn không phải Tần Vô Viêm cái này sơ học người chậm tiến tu luyện mới mấy chục năm tuổi trẻ thiên tài đệ tử có khả năng so sánh. Mà lại, những này cung phụng trưởng lão đều có đệ tử thân truyền tại, hoặc là đại bộ phận đều cùng mình mỗi một vị đệ tử quan hệ không ít, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị. Rất rõ ràng, chính mình những đệ tử kia, trừ chính mình có chút coi trọng Tần Vô Viêm bên ngoài, còn lại, đánh nhau hoặc xa hoa dâm đãng, hoặc lòng tham không đáy, hoặc háo sắc vô độ, hoặc lười với tu luyện, hoặc dã tâm bừng bừng. Cho nên, nếu như mình một ngày nào đó thật đột nhiên treo di ngôn tướng môn người chi vị truyền cho Tần Vô Viêm, những này không an phận các đệ tử cùng những không già đó thực trưởng lão cung phụng nhóm có khả năng rất lớn hội cấu kết thông đồng cùng một chỗ, thậm chí công khai tạo phản, công sát Tần Vô Viêm. Như vậy, tạo thành họa sát thân, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành mương, lại thêm chính giáo thánh giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gần ngàn năm đại phái Vạn Độc Môn, cho dù là miễn cưỡng bảo lưu lại mấy cái người sống, vậy cũng cùng bị diệt vong không có gì khác biệt. Nhưng mà, nếu để cho Độc Thần vì vậy mà đáp ứng Tần Vô Viêm không an phận yêu cầu, đồng ý hắn tu luyện môn phái bên trong thần bí nhất vô thượng công pháp Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, như vậy, Tần Vô Viêm chỉ mành treo chuông, lâm vào vạn kiếp bất phục, thập tử vô sinh chi địa. Đây cũng không phải là chính mình chỗ vui lòng nhìn thấy. Suy nghĩ lại, cân nhắc thật lâu, Độc Thần chung quy là vô pháp hoàn toàn yên lòng, thở dài một hơi, thưa thớt nói: Không Viêm, như lời ngươi nói những này, chưa chắc không có một chút đạo lý. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất ta đáp ứng ngươi đi tu luyện cái gì Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, mà ngươi lại bất hạnh tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị vạn độc xuyên tim mà chết. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngươi những sư đệ kia, từng cái tu vi không cao, hết ăn lại nằm, háo sắc vô độ, không coi ai ra gì, ngang ngược, hơn nữa còn có một số trong môn trưởng lão cung phụng ủng hộ bọn họ. Người ta nếu là đều bất hạnh rời đi, bọn họ còn không lẫn nhau công sát, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, đem Vạn Độc Môn thật vất vả dành dụng ngàn năm không tệ thực lực sớm chiều ở giữa cho tai họa đất sạch sẽ, một chút không dư thừa. So sánh dưới, vẫn là không bốc lên thập tử vô sinh nguy hiểm đi tu luyện cái gì đến nay không người tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công cho thỏa đáng. Dù sao, lão phu hiện tại còn cảm thấy thân thể cứng rắn, tinh thần sáng láng, không ngoài dự liệu phía dưới, hẳn là còn có mấy năm a có thể sống. Tại cái này trong vòng mấy năm, ta còn có thể nắm chặt thời gian, đem cả đời chỗ học dốc túi tương thụ cùng ngươi, để ngươi tại ta tự mình chỉ đạo phía dưới nỗ lực tu luyện, tăng cường tu vi, tăng thực lực lên. Cho dù là tại ta rời đi một khắc này, ngươi tu vi vẫn không đủ áp chế mấy cái trưởng lão cung phụng. Như vậy, không thể nói được, vì sư đành phải không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp xuất thủ, đem những người này toàn bộ đều giết cái không còn một mảnh là được rồi. Đáng tiếc, vạn trong độc môn không có cách không truyền công. Thể hồ quán đính, trực tiếp đem chính mình tu vi pháp lực, ngưng tụ thành từng cái đại đạo luân lý, trực tiếp truyền cho đối phương pháp thuật. Nếu có lời nói, vi sư tại rời đi nhân thế trước một khắc, cũng tốt đem tự thân mấy trăm năm tu vi, trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Ngươi ủng có vi sư mấy trăm năm tu vi pháp thuật, đối phó những trưởng lão cung phụng này cùng những cái kia không an phận thủ thường các sư đệ, cũng cần phải hội có niềm tin rất lớn. Ai, trong tu chân giới, trong chính đạo có chút môn phái, tựa hồ tồn tại qua cái môn này pháp quyết. Vi sư tìm mấy trăm năm, giết chết vô số chính đạo cao thủ, vẫn là không có từ bọn họ trong miệng bộ hỏi ra. Xem ra, cái này cách không truyền công, quán đỉnh chuyển vận tu vi pháp lực pháp quyết, cũng chỉ có trong chính đạo đại thần thông giả, tài năng sẽ sử dụng nắm giữ đi. Sư phụ, ngài tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Đệ tử là ngươi coi trọng nhất đệ tử. Mấy chục năm qua, từ từ sư phụ đem đệ tử từ bên ngoài một cái thối trong khe nước mang về đất thời điểm lên, sư phụ liền đem đệ tử xem như thân sinh nhi tử đối đãi giống nhau. Không chỉ có đem cả đời chỗ học, dốc túi tương thụ đệ tử, còn đủ kiểu tính toán, cho đệ tử an bài vạn nhất chính mình đột nhiên rời đi thời khắc. Sau đó nhâm môn chủ sự tình, những này, tuy nhiên, mấy chục năm qua, sư phụ chưa từng có hướng đệ tử nói rõ nói tỉ mỉ. Nhưng là, đệ tử đều nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng, biết được rõ ràng, rõ ràng. Tần Vô Viêm tiến lên một bước, bịch một tiếng, quỳ gối độc thần trước mặt, kích động nói ra, mấy chục năm qua, đệ tử đều muốn những này, âm thầm ghi ở trong lòng, mỗi ngày lắng nghe sư phụ ân cần dạy bảo, liều mạng đề bạt chính mình tu vi pháp lực, chính là vì nhất chiều một ngày, có thể đem chính mình tu vi, đề bạt đến cực hạn, tăng lên tới sư phụ bây giờ độ cao. Thậm chí, nhất cử vượt qua sư phụ. Sư phụ, vì vạn độc môn, lấy vô thượng chi tu vi, nhất thống thánh giáo, chiếm đoạt chính đạo, hoành tảo thiên hạ, tranh bá ở trong gầm trời, dương sư phụ thiên uy. Cho nên, đệ tử chỉ hy vọng, chính mình tu vi, là đệ tử một chút xíu tu luyện được, mà không phải giống chính đạo bộ phận đệ tử như thế. Lười biếng trì độn, chỉ dựa vào trong môn các trưởng lão cách không truyền công, tay không được đến. Sư phụ, đệ tử chỉ muốn bằng vào chính mình một thân tu vi, chân thật tu vi, phát triển lớn mạnh vạn độc môn, nhất thống thánh giáo, chiếm đoạt chính đạo, hoành tảo thiên hạ, uy chấn thần trong gầm trời. Chỉ có dạng này mới có thể đánh ra uy phong mình, mới có thể đánh ra sư phụ uy phong, mới có thể đánh ra vạn độc môn ngạch uy phong a. Đồ nhi ngoan, ta đồ nhi ngoan, năm đó, người cất tiếng khóc chào đời, gào khóc đòi ăn thời điểm, vi sư ngay tại một bụi cỏ chỗ, phát hiện ngươi, không chút do dự đưa ngươi tiếp trở về, truyền thụ tiên pháp, tăng cao tu vi, mấy chục năm như một ngày. Cho tới hôm nay ngươi rốt cục lấy được dạng này lệnh sư cha ưa thích thành tựu. Độc thần bị Tần Vô Viêm lời nói đả động, nhớ tới trước kia chuyện xưa, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nghẹt ngào, đến gập cả lưng, một tay lấy Tần Vô Viêm đỡ dậy, khô gầy lão thủ, nhẹ nhàng giơ lên, lau sạch lấy Tần Vô Viêm trên mặt giờ phút này cuồn cuộn mà ra nước mắt. Tiếp tục nói, hảo hài tử, ngươi biết không, năm đó, vi sư cũng là có một cái, cùng hiện tại ngươi một dạng con trai của lớn nhỏ. Chỉ tiếc, tại một lần chính ma đại chiến bên trong, hắn bất hạnh chết bởi chính đạo tặc nhân thủ. Bây giờ, ngươi cũng lớn lên, hiểu được như thế một ít chuyện, vi sư cảm thấy rất là vui mừng, ngay tại lúc này nhắm mắt. Cũng so trước kia cơ khổ một người lúc, yên tâm lời, chỉ là, vi sư duy nhất không yên lòng là, ta ta sau khi đi, ngươi làm sao đàn áp những trưởng lão kia cung phụng? Bất quá, hiện tại, vi sư đã nghĩ kỹ, cũng là tại chính mình lâm chung thời khắc, ra ngoan thủ đem bọn hắn sớm chiều trừ bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, sau đó ngươi tại chỉnh hợp vạn độc môn trong môn lực lượng. Người không phục, bất luận là ai, tất cả đều giết chi. Sư phụ, xin nghe đệ tử một lời. Tần Vô Viêm đưa tay nắm chắc độc thần khô gầy như mới lão thủ. Đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc nói. Sư phụ, những trưởng lão cung phụng này, tuy nhiên cùng một số sư đệ cấu kết, mưu đồ làm loạn, âm thầm sâu chuỗi, kỳ tâm khả chu, thế nhưng là... Bọn họ đều là chúng ta vạn độc môn tinh anh, đều là chúng ta vạn độc môn bồi dưỡng mấy trăm năm. Lưu lại giường cột, kinh thiên cự chủ a. Nếu như bọn hắn đều bởi vì làm đệ tử chết tại người một nhà trong tay, khiến vạn độc môn thực lực đại tổn. Như vậy, đệ tử liền thành vạn độc môn xuống dốc thiên cổ tội nhân a. Sư phụ, đệ tử tình nguyện lựa chọn tự vận. Thành toàn những sư đệ kia, cũng sẽ không để sư phụ vì chính mình mà đại khai sát giới. Đem những trưởng lão kia cung phụng trừ bỏ. Nói vớ nói vẩn, ngươi cái tên này nếu là tự vận, lão tử biến thành quỷ, từ trong quan tài nhảy ra, trước bóp chết ngươi lại nói. Độc thần nghe được Tần Vô Viêm lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Ba, một tiếng, duỗi ra mang theo cứng rắn kén lão thủ, mau lẻ vô luận đất cho hắn một bạt tai, đánh cho Tần Vô Viêm hai gò má sưng đỏ, chiếu ra máu tươi đến, quát lên, cũng là đem vạn độc môn những này vương bát đản đều giết. Cũng không cho phép ngươi tiểu tử này tự vẫn, vạn độc môn không thể rời đi ngươi, ngươi là vạn độc môn tương lai duy nhất hy vọng, biết không? Bọn họ đều là kiến thức thiển cận, ngực to mà không có não, không đáng trọng dụng ngươi, để bọn hắn hồ tha, vạn độc môn, sẽ tại trong khoảnh khắc, bị hủy diệt mấy lần, mai danh ẩn tích, sư phụ, vậy thì tốt, không cho đệ tử lựa chọn tự vận cũng có thể, vậy thì mời sư phụ, đem vạn độc môn tối cao pháp quyết, vạn độc vệ thể thần công. Truyền thụ cho đệ tử cảm mến tu luyện, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, đề bạt chính mình tu vi, quét ngang tu chân giới. Tần Vô Viêm bị đánh một chút, không chút phật lòng, bởi vì khi còn bé, Tần Vô Viêm ham chơi thời điểm, độc thần liền thường xuyên đánh hắn, hắn đã sớm tư không trách móc, không cảm thấy kinh ngạc, bất quá. Vì cái thứ ở trong truyền thuyết vô cùng thần bí vạn độc vệ thể ma công, Tần Vô Viêm vẫn là kiên trì, yêu cầu nói, sư phụ, loại này pháp quyết, uy lực đã truyền thuyết mạnh như thế lớn, như vậy, liền không có tu luyện bất thành công khả năng, đệ tử là sư phụ nhìn chúng người, làm sao biết đệ tử liền không có năng lực như thế? Trên đời rất nhiều chuyện. Đều là người có quyết tâm xông ra đến, đệ tử nguyện ý xông sáo một lần, nhìn xem liệu có thể tác thành ma công. Nếu như thành công lời nói, đệ tử liền có thể một bước lên trời, quét ngang chư thiên vạn giới, dương uy lục hợp bát hoang. Nếu như thất bại đâu? Nếu như thất bại, người liền lâm vào vạn độc thôn phệ bên trong, thân tử đạo tiêu. Trở thành vạn độc môn thiên cổ tội nhân. Tần Vô Viêm như thế bướng bỉnh, độc thần cũng rốt cục bị kích thích một tia hỏa khí, nổi giận đùng đùng nói, không Viêm, nghe vi sư, trong vòng 3 năm vi sư tại đi một chút thần châu đại địa, nhìn xem có thể hay không bắt được một lượng tên hội cách không truyền công thể hồ quán đính pháp quyết chính đạo nhân sĩ, tìm tới lời nói liền tra hỏi ra công pháp, lập tức mở, là sư một thân tu vi, đều truyền thụ cho ngươi, khiến cho ngươi có đầy đủ thực lực, đàn áp những vạn độc môn đó bất tiếu đệ tử trưởng lão cung phụng. Làm gì nhất định phải thẳng thắn,